thiểm điện chớp mạnh từ phía dưới, đánh tan cự mãng, phá vỡ sự tụ lại của đám người trong di thành và khí tức đáng sợ. Sau khi thiểm điện đập vỡ cự mãng, nó phân tán thành vô số tia chớp, phủ kín cả bầu trời, khiến thế giới này như một vũ trụ chớp giật. Những tia chớp xuyên qua từng tu sĩ, giết chết họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể họ bốc ra sương mù đen, khuôn mặt trở nên dữ tợn, khí tức của họ đột ngột tăng vọt, và họ bắt đầu biến hóa, nhưng tất cả đều vô ích. Những tia chớp tiếp tục xẹt qua, xuyên thủng cơ thể họ, phá vỡ ý chí chiến đấu của họ, làm tan rã mọi công kích. Những tu sĩ có thực lực yếu hơn kêu lên thảm thiết, cơ thể họ bị xé nát biến mất giữa trời đất. Những tu sĩ mạnh hơn cố gắng chống đỡ một lát, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết, kêu lên thảm thiết rồi biến mất. Cảnh tượng như gió thu của lá vàng, từng đợt tu sĩ bị quét sạch, biến mất trong không trung. Dưới di thành, mọi người cảm nhận được bầu trời sáng lên. Đám tu sĩ đông đảo trên không đã biến mất, chỉ còn lại một vài người may mắn sống sót. Cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời. Những tu sĩ trước đó tham gia tấn công, may mắn sống sót, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Trong lòng họ, nỗi sợ hãi đã lan rộng, ý nghĩ giết Lữ Thiếu Khanh và nhận thưởng giờ không còn trong đầu họ. Họ không thể suy nghĩ nổi nữa, chỉ cảm thấy sợ hãi và hối hận cuồng loạn trong tâm trí. Quái vật, chạy thôi, một vài tu sĩ hoảng sợ kêu lên, quay lưng bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, mẹ nó, ta còn chưa gọi ngươi là quái vật, sao ngươi lại quay ra gọi lại ta, chết đi. Nói rồi, hắn vung tay như một ngọn núi vô hình đổ xuống, phốc, những tu sĩ may mắn sống sót bị ép thành một đống huyết vụ, rồi chậm chậm tan biến trong không gian, thiên địa lại trở về yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt nhìn di thành dưới chân, còn ai muốn ra tay nữa không? Muốn báo cáo cũng được, hiện tại di thành chỉ còn lại một số ít người đứng đó, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Khi mọi người chen chúc nhau, những kẻ dám ra tay với Lữ Thiếu Khanh đã bị quét sạch hoàn toàn. Bây giờ số người còn lại trong di thành không đủ 1/3 so với trước. Những người còn lại ngây ra nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sợ hãi, cơ thể run rẩy. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn cả Đoạ Thần. Khi Đoạ Thần tấn công di thành, Thanh này còn có thể phản kháng. Nhưng trước Lữ Thiếu Khanh, đông đảo tu sĩ như những đứa trẻ yếu ớt, dễ dàng bị tiêu diệt, ngay cả sát thần cũng không đáng sợ như vậy. Giết chết hàng loạt tu sĩ mà mắt hắn không hề chớp, thực sự khiến mọi người sợ hãi. Khi nghe Lữ Thiếu Khanh hỏi có ai muốn ra tay, không ít người lập tức che miệng, không dám thở mạnh, chỉ sợ làm phiền Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy không ai lên tiếng, liền bĩu môi, nhớ kỹ, ta tên Mộc Vĩnh. Sau đó, thân hình hắn chớp động rồi biến mất giữa không trung. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa biến mất, rất nhiều người di thành ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển. Hắn rốt cuộc là ai? Quá đáng sợ, Mộc Vĩnh sao, không ngờ còn đáng sợ hơn cả Đoạ Thần, chắc chắn là có những tồn tại vô thượng muốn tìm hắn gây phiền phức, ôi trời, thật là kinh khủng, về sau gặp hắn, cách xa một chút, loại người này chúng ta không thể đụng vào. Mọi người ở di thành đều bị dọa sợ đến mức không còn dám đi báo cáo mật báo, càng không ai dám nói đến chuyện muốn giết Lữ Thiếu Khanh, cái gọi là thưởng công, phải có mệnh lệnh mới được. Lữ Thiếu Khanh biến mất mà không trở lại Phi Chu, mà lại đi đến nơi xa, đứng sừng sững giữa không gian, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từ xa, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc trên phi thuyền nhìn thấy cảnh này, miệng họ há hốc vì sợ. Sự việc xảy ra khiến đôi thầy trò này kinh hoàng, mãi không lấy lại được bình tĩnh. Quản Vọng nhìn đồng hương, trong phút chốc không biết phải nói gì, đầu óc trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được. Đây là... Ân Minh Ngọc suýt ôm đầu, kêu lên một tiếng thật to, hắn. Ân Minh Ngọc cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ lần nữa. Cuối cùng, thế giới này là thế giới như thế nào? Tiêu Y cười đắc ý nói, hờ, ta đã bảo mà, nhị sư huynh của ta chẳng có chuyện gì, còn ngươi thì ngạc nhiên như vậy, thực lực nhị sư huynh của ta không phải người như ngươi không có đầu óc có thể tưởng tượng được. Quản Vọng vỗ vỗ đầu mình, tự hỏi, chẳng lẽ hắn không bị thương sao, thằng nhóc kia lừa chúng ta hết à? Ở di thành, những người ra tay với Lữ Thiếu Khanh có đến hàng vạn người, đông đúc không đếm xuể, bao nhiêu người liên thủ như vậy, bình thường một người có thực lực nửa bước tiên đế cũng cảm thấy khó giải quyết. Thế mà Lữ Thiếu Khanh không chút động đậy đã dễ dàng đánh bại bọn họ, nhẹ nhàng như uống nước. Quản Vọng càng nghĩ càng thấy chỉ có thể suy đoán rằng Lữ Thiếu Khanh không hề bị thương. Dù sao, với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, việc giả vờ bị thương để lừa mọi người là chuyện hết sức bình thường. Tiêu Y thì lại không rõ chuyện này. Sư, Kế Ngôn xuất hiện trên Phi Chu. Tiêu Y ngay lập tức chạy tới hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh không bị thương thật sao? Kế Ngôn lắc đầu, nói, làm sao có thể? Không thấy hắn muốn chết không sống sao? Quản Vọng vẫn chưa hiểu hỏi, nhưng mà hắn sao có thể đánh tan nhiều người như vậy? Kế Ngôn trầm ngâm một lát, rồi nói, những người đó rơi vào hắc ám, Thiếu Khanh là khắc tinh của hắc ám. Kế Ngôn giải thích một chút, ngoài Nguyệt Chi bên ngoài, Tiêu Y và Quản Vọng nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi, không thể tin nổi, hóa ra cái gọi là khen thưởng lại là như vậy sao, rơi vào trong bóng tối sao? Quản Vọng kịp phản ứng, quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh ở phía xa, sắc mặt đầy kinh ngạc, hắn đã sớm biết rõ rồi sao? Không phải, hắn chắc chắn chỉ là đoán được, vì vậy mới có thể hành động như vậy. Kế Ngôn vẫn rất hiểu Lữ Thiếu Khanh, biết rõ tâm tư của hắn. Ân Minh Ngọc lên tiếng, hắn không phải muốn tìm tiên thạch sao? Kế Ngôn liếc nhìn Ân Minh Ngọc một cái, đừng nghĩ về hắn đơn giản như vậy, đừng nghĩ về hắn một cách nông cạn như vậy. Câu nói này khiến Ân Minh Ngọc mặt đỏ bừng, nàng thật sự đã nghĩ về Lữ Thiếu Khanh một cách nông cạn, nhưng cũng không thể trách nàng. Ai bảo Lữ Thiếu Khanh bình thường làm việc nhìn quá không đáng tin cậy. Quản Vọng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh ở xa, trong lòng không khỏi cảm thán, cuối cùng, chính mình là tiểu lão hương, thiên tuyển chi tử. Mọi việc đều khác biệt, nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng đó, có chút ngậm đầu, không khỏi hỏi, hắn ở đó làm gì, là giả vờ thâm tình sao? Kế Ngôn khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh nói, hắn đang chờ tiên đề đến tiếp theo sẽ dùng thủ đoạn gì? Lời này không cần giải thích, Quản Vọng và những người khác đều hiểu ngay. Lữ Thiếu Khanh cố tình để lộ thân phận ở Di Thành trước mặt mọi người, khiến họ báo cáo hành tung của hắn. Từ đó, hắn sẽ xem tiên đế sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó mình. Đồng thời hắn tăng cường sức mạnh của những người kia, khiến họ không hay biết gì mà rơi vào bóng tối. Với công Lữ Thiếu Khanh, ngoài thủ đoạn này ra, Lữ Thiếu Khanh còn muốn xem tiên đế sẽ có những thủ đoạn khác không. Ân Minh Ngọc cũng đầy vẻ chấn động, nhìn Lữ Thiếu Khanh từ xa, bề ngoài hắn luôn cười cợt, có vẻ không đứng đắn, nhìn như muốn làm những chuyện không đáng tin cậy. Nhưng thực ra, mọi hành động của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi việc đều có mục đích rõ ràng, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh không tự nói ra, thì không ai có thể hiểu được rốt cuộc hắn muốn làm gì. Quả thật, một kẻ hỗn tạp khó chịu, Ân Minh Ngọc thầm nghĩ, tính cách như vậy có thể khiến người ta muốn nghiến răng. Sau hai ngày, mùi máu tươi vẫn lẩn khuất trong không gian, Lữ Thiếu Khanh đã quay lại nơi phi chủ. Sau khi hiểu rõ mục đích của Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Quản Vọng mở miệng đầu tiên, hỏi thăm, thế nào, còn có thủ đoạn gì khác không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu rồi lại kỳ quái hỏi, các ngươi khi nào mà trở nên thông minh như vậy? Nhưng ánh mắt hắn rơi vào người Kế Ngôn, khó chịu nói, khẳng định lại là ngươi nói linh tinh. Quản Vọng tức giận, cảm thấy như bị ám chỉ là đần độn. Tiêu Y lại gần hỏi, nhị sư huynh, ngươi có biết tiên đế sẽ dùng thủ đoạn gì không? Quản Vọng nghe vậy, cũng không để ý đến việc mắng Lữ Thiếu Khanh, chỉ vểnh tai lắng nghe. Thủ đoạn của tiên đế bí hiểm khó đoán, ai mà biết được hắn sẽ làm gì? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hiện tại xem ra, chỉ có một thủ đoạn tạm thời thôi. Hắn nhìn những người đang tụ tập lại để đối phó mình, vây chặt lại, chuẩn bị tấn công, chán quá. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thật là hèn hà. Quản Vọng nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, thật là phiền phức. Dù sao, người tiên giới vẫn còn rất nhiều, nếu họ liên kết lại để truy sát Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho hắn. Những người bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là tiên quân, dù có thêm mấy thần quân, hoặc thậm chí một vị thần vương, thì phiền phức của họ cũng đã rất lớn. Tiếng Tiêu Y từ xa truyền đến, im miệng đi, Ô Nha đại đế, tập trung vào chiến đấu. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cái gì mà miệng quạ đen, chẳng lẽ tôi nói không có nguy hiểm thì sẽ không có nguy hiểm, không có nửa bước tiên đế thì sẽ không có nửa bước tiên đế sao? Đến lúc này rồi mà còn lấy tôi làm miệng quạ đen. Đúng rồi, dù sao thì miệng quạ đen của ngươi cũng đừng nói bậy bạ nữa. Không ngừng nghỉ, song quyền không thể đấu lại bốn tay, huống chi không phải tất cả mọi người đều công khai muốn giết Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn có người âm thầm ra tay. Minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lữ Thiếu Khanh đề phòng được một lúc, nhưng không thể đề phòng suốt đời. Tiểu tử, ngươi định làm thế nào? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, phát hiện hắn đang nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, không khỏi quan tâm hỏi, rất đau đầu sao? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, đau đầu quá, tiếp tục như vậy tôi muốn ngủ cũng khó. Ông Quản Vọng cảm thấy đầu mình như bị đập một cái, hơi choáng váng, hắn che đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói phiền phức sẽ không phải là vì ngươi không ngủ được chứ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái gật đầu, đúng vậy. Sao thế? Quản Vọng suýt nữa đập đầu vào mạn thuyền. Nương, hắn tưởng phiền phức của Lữ Thiếu Khanh giống như phiền phức của mình, nhưng hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Mẹ, Quản Vọng thấp giọng rên rỉ, cảm thấy đầu óc choáng váng, đau nhức, tiểu lão hưng này đúng là quá bướng bỉnh, còn khiến mình phải lo lắng cho hắn. Đồng Hương, ngươi thế nào? Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi. Ngươi ôm đầu, đau đầu sao? Là không nghỉ ngơi tốt, hay là lớn tuổi rồi? Thế nhưng, người lớn tuổi như ta cũng không đau đầu, ngươi thân thể này có lẽ hơi hư rồi, đúng không? Cách đó không xa, Nguyệt cảm thấy rất nhạy bén, suýt nữa không kìm được mà đập chết Lữ Thiếu Khanh. Nàng không cần hỏi cũng hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh đang mỉa mai mình, thật ghê tởm, người cút xa một chút cho ta. Quản Vọng tức giận nói, đúng là lo lắng cho người mà. Lo lắng, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi đang lo lắng ta không có nơi để ngủ sao? Cũng thế, ta cũng đang phiền não vì chuyện này. Ai, tiên giới lớn như vậy, muốn tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ không dễ đâu, dưới mặt đất cũng đừng mong tìm được. Về phần trên mặt đất, đọa thần quái vật lan tràn khắp tiên giới, chúng cũng có thể mật báo nhận thưởng. Nếu bị đọa thần phát hiện, sẽ còn phiền phức hơn cả việc bị tiên nhân phát hiện. Đọa thần có số lượng lớn, có thể điều động từ nhiều nơi, có tổ chức, có kỷ luật, khó đối phó hơn nhiều so với tiên nhân. Đi quang minh thành bế quan tu luyện thì sao? Xuẩn, đương nhiên không được. Cả hai gần như cùng mở miệng. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, Quản Vọng cũng vội vàng quát lớn, không được. Đối mặt với ánh mắt kỳ quái của Tiêu Y, Quản Vọng nghiến răng nói, không thể đi quang minh thành. Nói đùa, Di Thành vừa mới trải qua thảm cảnh chưa lâu, toàn bộ Di Thành gần như bị Lữ Thiếu Khanh tàn sát sạch sẽ, chỉ còn lại vài con tiểu miêu. Lực phá hoại của hắn còn đáng sợ hơn cả đọa thân. Những người ở Di Thành đó là do lòng tham mà gây họa cho mình, không đáng thương, nhưng đó chính là bản chất con người. Đối mặt với cám dỗ, không có mấy người có thể khống chế được bản thân. Lữ Thiếu Khanh đi đến Quang Minh Thành. Nếu bị người ở Quang Minh Thành phát hiện, Quản Vọng có thể khẳng định chắc chắn rằng người của Quang Minh Thành và Di Thành sẽ vì phần thưởng mà bàn đứng Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc đó, Quang Minh Thành chắc chắn sẽ gặp phải kết quả giống như Di Thành. Quản Vọng không muốn Lữ Thiếu Khanh phá hủy Quang Minh Thành. Ông muốn bảo vệ Quang Minh Thành, nhưng đồng thời cũng không muốn Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giết chóc quá nhiều. Không thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh đi Di Thành, nhưng ít nhất cũng mong sao hắn có thể yên tâm một chút, bớt đi cảm giác lương tâm, khó chịu như muốn khóc. Ông nhất định phải ngăn cản Lữ Thiếu Khanh đến Quang Minh Thành, không để mình phải chịu tội lỗi trong lương tâm. Hồ, trong lúc mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, làm không gian xung quanh trở nên im lặng. Kế Ngôn mở to mắt, đến rồi sao? Quản Vọng và những người khác kinh hãi. Đại sư huynh, cái gì đến? Đọa thần. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không lẽ còn có thể là ai khác? Ta đã xuất hiện ở đây, những quái vật kia còn không mau cút đi nhận lấy cái chết, hiện giờ mới chạy tới, có vẻ hơi chậm rồi. À, có lẽ vì nơi này có một nửa bước tiên đế đọa thần, nên những quái vật kia mới chạy thật xa. Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn nhau rồi xoa cằm suy nghĩ về lời nói của Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh lại có thể tính toán được cả chuyện này, hóa ra người này thật sự khó đoán. Quản Vọng không nhịn được hỏi, tiểu tử ngươi ngay cả chuyện này cũng đoán được, đoán thôi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, như vậy có thể xác định, cái tên tiên đế đó cũng chính là đọa thần. Lời này từ miệng Lữ Thiếu Khanh nói ra vô cùng bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường. Tuy vậy, Quản Vọng, Tiêu Y và những người khác đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, đọa thần tiên đế. Nói như vậy, những con quái vật đọa thần mà hắn nhắc đến chính là đọa thần tiên đế đã trở thành đọa thần, vậy thì thế giới này có thể cứu được không? Tiên đế là những tồn tại cường đại nhất, có thể đạt đến cảnh giới cao nhất giữa thiên địa. Tiên đế vốn phải là người bảo vệ tiên giới, vậy mà giờ đây lại trở thành đọa thần, đứng đối lập với những tiên nhân khác, còn có thể cứu vãn tiên giới được sao? Quản Vọng suy nghĩ nhanh chóng, rồi cắn răng hỏi Lữ Thiếu Khanh, thật sao? Đừng có nói nhảm, ta đã tận mắt thấy, tự mình điều tra rồi, sao có thể là giả? Quản Vọng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hắn vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, thông tin này không thể để lộ ra ngoài, chắc chắn không được tiết lộ, nếu không, tiên giới sẽ tiêu tùng, nếu tiên đế đã trở thành đọa thần, mà nếu tiên nhân biết chuyện này, thì tiên giới sẽ ngay lập tức sụp đổ. Vào thời điểm đó, vô số người sẽ đầu quân cho hắc ám, trở thành tay sai của chúng, tiên giới sẽ thực sự diệt vong. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, người có ý chí không kiên định, giữ lại cũng vô dụng. Câu này của hắn cực kỳ phù hợp với tình hình của những người trong Di Thành. Những người có ý chí không kiên định vì sức mạnh đã dấn thân vào hắc ám, ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, dễ dàng tiêu diệt tất cả bọn họ. Giống, tiếng gầm gừ giận dữ từ xa truyền đến, âm phong gào thét, luân hồi sương mù lan lộn, thiên địa lại nhanh chóng bị hắc ám bao phủ. Từ phía xa, những điểm đỏ rực lít nhá lít nhít như đàn châu chấu lao tới. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, duỗi lưng một cái, hoàn toàn không để ý đến những con quái vật đang lao tới. Quản Vọng thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ lười biếng, trong lòng không khỏi tức giận, nói, ngươi định làm gì, nghỉ ngơi thôi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên trả lời, ta vừa giết một tên nửa bước tiên đế, mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi cho khỏe, không thôi thương thế lại nặng thêm, thương thế nặng thêm. Quản Vọng suýt nữa bật cười, nhìn sắc mặt Lữ Thiếu Khanh còn hồng hào hơn trước, làm sao có thể là bị thương được, ngươi không phải đi giết chết nửa bước tiên đế, mà là đi bồi dưỡng. Quản Vọng tức giận thở phì phì nói, bọn chúng đến rồi. Ngươi không xuất thủ, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lật bàn tay, khiến Quản Vọng và mấy người không thể phản kháng. Cảm giác như mọi thứ xung quanh xoay chuyển, trong nháy mắt họ lại xuất hiện ngoài vạn dặm, nay khi đã rơi vào nơi đầy quái vật đọa thần. Cả hai bên đều có chút ngạc nhiên, nhưng không lâu sau, lũ quái vật bắt đầu gầm lên, sống. Bọn chúng nhanh chóng lao về phía Quản Vọng và những người kia, điên cuồng tấn công, muốn xé họ thành từng mảnh nhỏ. Quản Vọng tức giận đến mức hét lên: "Nương, cái tên tiểu tử hỗn đản, thật đáng ghê tởm, hắn không chỉ dẫn lũ quái vật tới, mà còn phải tự mình ra tay." Nghĩ lại, hắn càng thêm bực bội. Dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh làm vậy là để tôi luyện bọn hắn, nhưng việc không nói rõ ràng, giấu giếm cho đến cuối cùng, khiến người ta rất tức giận. "Tiểu tử đáng ghê tởm, nhìn ta giết ngươi." Quản Vọng hét lớn, một bàn tay vỗ xuống, vô số quái vật kêu la thảm thiết rồi biến mất. Hắn ra tay hung hãn, dường như trước mắt những quái vật này đều là Lữ Thiếu Khanh, để hắn đánh cho hả giận. Tiêu Y và những người khác cũng bắt đầu ra tay. Những quái vật đọa thần bình thường, thậm chí là những quái vật cùng cảnh giới, đều không phải là đối thủ của họ. Dưới tác dụng của tiên đế kết tinh, bọn họ đánh càng lúc càng mạnh, khí tức ngày càng dâng cao. Trong khi chiến đấu, thực lực của họ cũng gia tăng vững vàng, nhanh chóng hơn nhiều so với ngồi xuống để tiêu hóa. Sau một thời gian đánh, mặc dù Tiêu Y và những người kia rất mạnh, nhưng không thể giết sạch lũ quái vật ngay lập tức. Mấy ngày trôi qua, số quái vật chết dưới tay họ là vô số kể. Tuy nhiên, số lượng quái vật xung quanh không những không giảm đi, mà còn ngày càng tăng lên, càng nhiều quái vật từ xa lao tới, gia nhập trận chiến. Quản Vọng cảm nhận được, không thể nhìn thấy tận cùng của đám quái vật này, tiên thức quét qua chỉ thấy một biển quái vật vô biên. Mấy người họ bị vây quanh giữa đám quái vật, giống như những tảng đá chìm trong biển cả, lúc nào cũng có thể bị sóng biển bao phủ. Cảnh tượng này khiến Quản Vọng cảm thấy lo lắng, không biết khi nào thì mình và những người kia sẽ kiệt sức. Quản Vọng cảm nhận được mệt mỏi, nhưng áp lực tinh thần lại càng nặng nề hơn. Đánh mãi mà không thấy điểm dừng, lũ quái vật hung hãn, không sợ chết, cứ liên tục xung kích, không xé nát bọn họ thì không bỏ qua. Mỗi lúc như vậy Quản Vọng cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Trong lúc đó, Ân Minh Ngọc mở miệng nói: "Sư phụ, nếu tiếp tục như vậy, sợ là không ổn. Tiếp tục như thế này, ta sợ sẽ có kẻ địch mạnh mẽ hơn xuất hiện." Quản Vọng trầm giọng: "Thần quân, thần vương, thậm chí là nửa bước tiên đế đoạn thần cũng có thể xuất hiện. Mấy người bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ là tiên quân. Nếu đến thêm mấy thần quân, hoặc một vị thần vương, sắp rối của bọn hắn sẽ lớn." Tiêu Y từ xa truyền tiếng, ngậm miệng: "Ôi nha đại đế, lo mà chiến đấu cho tốt." Ân Mi Ngọc tức giận: "Cái gì mà miệng quạ đen, chẳng lẽ ta nói không có nguy hiểm thì sẽ không có nguy hiểm, không có nửa bước tiên đế thì sẽ không có nửa bước tiên đế sao? Đã đến lúc nào rồi, còn muốn lấy chuyện ta là miệng quạ đen ra nói?" "Đúng vậy, dù sao miệng quạ đen của ngươi tốt nhất đừng có nói bậy." Ân Mi Ngọc vô cùng không cam lòng, cũng học theo Quản Vọng, đem sự tức giận đối với Tiêu Y trút lên những con quái vật trước mắt. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn không ngừng. Mấy tháng trôi qua, Quản Vọng và mọi người vẫn chưa dừng lại, khí tức của họ càng ngày càng mãnh liệt. Từ lúc ban đầu chỉ như ánh sáng đom đóm, giờ đây đã trở thành ánh trăng rực rỡ, thân thể họ tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. So với trước kia, thực lực của họ đã tăng trưởng rất nhiều. Tiêu Y đã tiến vào cảnh giới tiên quân, chỉ còn Quản Vọng một chút nữa là có thể đạt tới tiên vương, ngang hàng với các bậc cao nhân. Mặc dù khí tức của họ nóng bỏng và mạnh mẽ, nhưng họ đã bắt đầu thở hổn hển, không phải vì thân thể mệt mỏi, mà vì tinh thần bắt đầu kiệt quệ. Mấy tháng qua, số lượng quái vật bị giết dưới tay họ là vô số, có thể nói họ đã giết đến mức tay mềm. Những con quái vật không ngừng xông lên, hung hãn và bất chấp cái chết, máu me tả thi thể rơi xuống như mưa. Tiếng gào thét của quái vật, tiếng kêu thảm thiết, cùng với những âm thanh trầm đục, ma quái và khí tức bạo ngược, liên tục tấn công thị giác và tinh thần của họ, khiến tinh thần họ bắt đầu mệt mỏi. Thân thể vẫn có thể chịu đựng được, nhưng tinh thần của họ đã gần đạt đến giới hạn. Nếu cứ tiếp tục, đạo tâm của họ sẽ dao động, có thể sụp đổ và tất cả sẽ trở thành vô ích, giống như sông đông thủy chảy về biển cả. Quản Vọng nhanh chóng nhận ra điều này, trong lòng hắn lo lắng, biết rằng họ nhất định phải rời khỏi chiến trường. Không chỉ có họ mà ngay cả Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Nhưng mà Quản Vọng quan sát xung quanh, bốn bề đều là bóng tối. Trong bóng tối ấy, những điểm đỏ nhỏ li ti sáng lên, vô cùng vô tận, không thể nhìn thấy cuối cùng. Họ bị bao vây bởi quái vật, trên trời dưới đất, không có lối thoát. Dù quái vật có thực lực yếu hơn họ, nhưng số lượng quá đông, họ giờ chỉ có thể chiến đấu, nhưng không thể thoát ra khỏi vòng vây của quái vật, không thể xuyên qua để ra ngoài. Thật phiền toái, Quản Vọng thầm kêu trong lòng. Hắn không thể cầu cứu Lữ Thiếu Khanh và những người khác, vì quái vật quá nhiều, đông đến mức khí tức hội tụ lại thành một không gian khác, ngăn cách với tiên giới. Họ đã bị vây ở đây, không thể thoát ra. Lần này, chắc chắn không xong. Quản Vọng hét lớn, nghĩ cách rời khỏi nơi này, Hắn không còn cách nào, chỉ có thể dẫn theo mọi người tìm cách giết ra ngoài theo một phương hướng nào đó. Rồng, dường như quái vật đã nhận ra ý đồ của họ, chúng càng trở nên điên cuồng. Tiếng gào thét vang lên, khí tức càng thêm hung hãn và cuồng loạn. Chúng lao vào vồ giết bọn họ, áp lực đột ngột gia tăng, Quản Vọng và mọi người cảm nhận được sự đè nén mạnh mẽ. Lăn đi, Tiêu Y hét lên một tiếng, kiếm quang quét nàng. Mặc dù nàng không mạnh bằng Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, nhưng nhờ sự dạy dỗ của hai người, Tiêu Y trong cùng cảnh giới cũng là người xuất sắc nhất. Với thực lực của mình, không ai có thể sánh kịp. Kiếm quang dù không mạnh như phong mang của Kế Ngôn hay bạo lực như Lữ Thiếu Khanh, nhưng vẫn khiến đám quái vật xung quanh bị chém thành nhiều mảnh, hồn phi phách tán. Đại Bạch vùng đuôi, quái vật giống như ruồi bị quất bay đi. Tiểu Hắc vỗ cánh, ngọn lửa đen lan rộng, vô số quái vật bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Tiểu Bạch dùng thần kinh vỗ mạnh xuống, quái vật không kịp kêu lên đã biến mất, để lại một khoảng không gian trống rỗng. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cũng không chịu kém, giết quái vật khiến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, xác chết ngã xuống như mưa. Nhưng dù vậy, số lượng quái vật không hề giảm bớt, mà chúng còn tiến lại gần hơn, khí tức bạo ngược, âm trầm và quái dị càng lúc càng rõ ràng, khiến sắc mặt của họ trở nên nghiêm trọng hơn. Thật là phiền toái, nhị sư huynh, Tiêu Y hét lớn, âm thanh vang dội, sóng âm vô hình lan ra xa, nhưng xung quanh chỉ có quái vật, chúng gào thét, phát ra sóng năng lượng mạnh mẽ, khiến sóng âm của nàng bị triệt tiêu, âm thanh không thể truyền ra ngoài. Xong rồi, xong rồi. Quản Vọng đau đầu, trong lòng kêu khổ, hắn sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ bỏ mặc họ ở đây để tự mình chiến đấu, cảm thấy bọn họ có được tiên đế kết tinh, có thể tiếp tục chiến đấu, vì vậy hắn sẽ không quan tâm đến họ nữa, để mặc họ ở lại đây. Hắn thầm mắng, tên hỗn đản này đừng quá tự tin. Thời gian trôi qua, áp lực đối với Quản Vọng và những người khác càng lúc càng lớn. Họ thở dốc, tinh thần căng thẳng, cảm giác như đã đạt đến giới hạn. Họ đã chiến đấu liên tục gần nửa năm và đã thu được rất nhiều lợi ích, giống như ăn no bụng. Giờ đây họ cần thời gian để nghỉ ngơi và tiêu hóa những gì đã đạt được. Tuy nhiên, quái vật vẫn liên tục tấn công, không ngừng nghỉ, như một cơn sóng lớn mãi không dứt, khiến họ không thể có lấy một phút yên tĩnh, thậm chí họ không thể thở thoải mái. Họ không thể ra ngoài, âm thanh không thể truyền đi, cũng không thể liên lạc với Lữ Thiếu Khanh. Họ giống như một chiếc thuyền nhỏ, không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Quản Vọng cảm thấy tinh thần càng lúc càng suy sụp, thậm chí bắt đầu tuyệt vọng. Hắn ngày càng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ bỏ rơi họ, khiến họ bị mắc kẹt trong hoàn cảnh này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Quản Vọng cảm thấy ý thức mơ hồ, trong lòng sinh ra một ý nghĩ muốn từ bỏ. Không, không thể như vậy. Quản Vọng cắn răng, gắng gượng giữ vững tinh thần. Quay đầu lại, Quản Vọng nhìn thấy đồ đệ Ân Minh Ngọc lúc này đang ngẩn ngơ, ánh mắt mê mải, có vẻ như nàng sắp không chịu nổi. Tỉnh lại, Quản Vọng hét lớn một tiếng, đột nhiên, một tiếng chim hót bé nhọn vang lên. Hừ, Tiểu Hắc đột ngột lao lên, lộ ra bản thể, một con hắc điểu to lớn hiện ra. Mặt ngoài của nó bốc cháy ngọn lửa màu đen, hai cánh vỗ mạnh, hỏa diễm bùng lên, như thể đang thiêu đốt cả thiên địa, vô số quái vật bị lửa thiêu rụi, vỡ vụn và biến mất. Trong ngọn lửa, Tiểu Hắc giống như một con ma điểu đến từ tầng sâu nhất của địa ngục. Quản Vọng nhìn thấy cảnh này, đôi mắt mở to, hoảng hốt nói, không thể nào. Tiểu Hắc tắm rửa trong ngọn lửa, hai cánh mở rộng, mỗi cánh trải dài hơn trăm dặm, thân hình khổng lồ khiến trời đất như rung chuyển. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt, luân hồi sương mù trong lửa dần dần tiêu tan, những con quái vật trong ngọn lửa kêu thảm rồi biến thành tro tàn. Dù Tiểu Hắc có thân hình to lớn, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ hai cánh, thân ảnh liền trong chớp mắt xuất hiện ngoài ngàn vạn dặm, nhanh đến mức còn vượt qua cả Thuần Di. Hai cánh của nàng như hai thanh đao cắt qua không gian, nơi nàng đi qua, không gian tựa như bị xé thành hai nửa, vô số quái vật bị chém thành từng mảnh, kêu la thảm thiết. Khi những quái vật chạm vào ngọn lửa, chúng càng kêu thảm hơn rồi biến mất trong chớp mắt, không còn dấu vết gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng phải rùng mình. Tiểu Hắc đột nhiên bộc phát, quét sạch mọi quái vật xung quanh, một phạm vi ngàn vạn dặm trở thành khu vực không có bóng dáng quái vật nào. Quản Vọng và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa thở ra, một tiếng gầm vang lên từ xa, một khí tức đáng sợ tràn ngập, luân hồi sương mù lại cuồn cuộn lan tỏa, biến thành một cơn bão đen quét tới, lại một lần nữa đổ xuống vùng đất này. Quản Vọng và những người khác vừa mới thở phào liền cảm nhận lại áp lực nặng nề. Quản Vọng nhìn về phía Tiểu Hắc, phát hiện thân thể nàng giờ đây đã thu nhỏ lại, trông rất mệt mỏi và suy sụp. Quản Vọng hiểu rằng vừa rồi Tiểu Hắc đã dùng hết toàn bộ sức lực để bộc phát. Tiểu Hắc dần dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại hình dáng của một tiểu cô nương, đôi bàn chân nhỏ xíu đặt xuống đất, mắt nhắm lại mơ màng, miệng ngáp một cái. Nàng bay nhanh tới, nhào vào lưng Tiêu Y, tựa vào phía sau rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tiểu Hắc lúc này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Quản Vọng suýt nữa thổ huyết, trong lòng tức giận nghĩ, đánh xong thì đi ngủ sao? Ngươi nhìn xem bây giờ là tình huống gì, ngươi cứ như vậy mà ngủ ngươi không sợ à? Đúng lúc Quản Vọng đang bực bội, hai tiếng gầm vang lên, hai bóng hình khổng lồ xuất hiện ở đây. Một con viên hầu màu trắng đứng sừng sững giữa không trung, toàn thân lông tóc dựng thẳng như hàng nghìn thanh kiếm sắc bén, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Quản Vọng nhìn thấy liền tỉnh lại, tưởng rằng mình gặp Kế Ngôn. Tiểu Bạch có thân hình khổng lồ, khí tức phong mang giống như Kế Ngôn, chỉ có điều không hoàn toàn giống nhau. Trong tay Tiểu Bạch cầm thần kinh chuyên, cùng với sự thay đổi của cơ thể, thần kinh chuyên cũng biến lớn theo tỏa sen. Tiểu Bạch vung tay như thể muốn kéo cả bầu trời xuống, bốn phía tán ra vô số quái vật bị vỗ trúng, bị chém thành từng mảnh, máu đen văng ra khắp nơi, chảy theo thần kinh chuyên như dòng thủy triều đỏ. Quản Vọng trong đầu bỗng hiện lên ba chữ: vì đập ruồi. Tiểu Bạch quơ một khối lớn thần kinh chuyên, mỗi cái vuốt xuống giống như đập con ruồi. Đại Bạch cũng hiện ra bản thể, một đầu bạch hổ to lớn. Bạch hổ hét lên, rít lên một tiếng, vô số sóng âm khuếch tán, biến thành gió bão xé nát quái vật xung quanh. Một cái đuôi vung lên như cây cột chống trời, vung vẩy ra vang vọng cả đất trời, khiến vô số quái vật thành từng mảnh vụn. Đại Bạch và Tiểu Bạch lần lượt tấn công, lại một lần nữa khiến không gian xung quanh quái vật trở nên yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, giống như trước, đám quái vật lại gào thét và nhanh chóng lấp đầy không gian. Đại Bạch và Tiểu Bạch giống như tiểu hắc, trở nên mệt mỏi, suy kiệt. Cuộc tấn công mạnh mẽ cũng khiến họ mất hết sức chiến đấu. Ba con vật nhỏ lần lượt bộc phát, nhưng vẫn không thể phá vỡ thế bế tắc. Đám quái vật không ngừng xuất hiện, nhanh chóng bao vây lấy nơi này. Vì mất đi sự trợ giúp của ba con vật nhỏ, áp lực đối với Quản Vọng, Tiêu Y và Ân Minh Ngọc càng thêm nặng nề. Phốc, chẳng mấy chốc, Ân Minh Ngọc không chịu nổi, miệng phun ra tiên huyết, khí tức đột ngột thay đổi, ảo ra ngàn dạng. Ngay lập tức, quái vật xung quanh tiến đến gần, dường như muốn bao vây Ân Minh Ngọc. Minh Ngọc, Quản Vọng hoảng sợ, không ngờ Ân Minh Ngọc lại đột nhiên không kiên trì nổi. Hắn vội vàng quay người định lao đến cứu viện, nhưng khoảng cách quá xa, thời gian không đủ để hắn kịp tới. Trong lúc Quản Vọng lo lắng, một vòng kiếm quang màu lam lóe lên. Ông, một lớp bình chướng màu lam xuất hiện, bảo vệ Ân Minh Ngọc bên trong. Phốc phốc phốc, những quái vật lao vào bình chướng màu lam, hóa thành từng đám máu, máu đen lao ra. Ân Minh Ngọc mở mắt nửa trừng, không dám tin, nhìn về phía Tiêu Y. Tiêu Y lại cứu nàng. Tiêu Y hét lớn, ngực của nàng chỉ có thể ta đến đánh ngang, không đến lượt các ngươi, lũ quái dị. Phốc, Ân Minh Ngọc cảm thấy cổ họng đắng ngắt, ghê tởm xú nha đầu. Tiêu Y chú ý đến phản ứng của nàng, khinh bỉ nói, cái gì thế, không chịu nổi vậy à, ngươi thật hư. Quả nhiên, lớn như vậy chỉ biết làm liên lụy chính mình. Phốc, Ân Minh Ngọc tức giận đến mức phun ra một ngụm tiên huyết rồi ngất đi. Trước khi ngất, trong đầu nàng chỉ có một câu, ghê tởm xú nha đầu. Lợi dụng cơ hội này, Quản Vọng lao vào, cùng Tiêu Y phối hợp, che chắn cho Ân Minh Ngọc, ngăn cản đám quái vật lao đến. Nha đầu, có cách gì không? Tiêu Y hỏi, giọng mang theo sự mệt mỏi. Không có, chỉ có thể chờ hai vị sư huynh tới cứu chúng ta. Quản Vọng liếc Tiêu Y, trên lưng Tiểu Hắc nằm sấp, Tiểu Bạch ngồi trên vai nàng, Tiểu Bạch dán vào góc áo của nàng. Ba con vật nhỏ đều nhắm mắt, giống như đã ngủ thiếp đi. Tiêu Y thì như một vật trang sức, ba con vật trang trí treo trên người nàng. Quản Vọng nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Y, không khỏi nhe răng, trong lòng có vài phần xấu hổ. Một bên chiến đấu, Quản Vọng còn phải chú ý đến ba tiểu gia hỏa. Tiêu Y vất vả hơn hắn nhiều, hắn ngay cả đồ đệ của mình còn chưa bảo vệ được tốt. Thật là ghê tởm, thằng nhóc hỗn đản. Quản Vọng tức giận, đem sự giận dữ chút lên người Lữ Thiếu Khanh. Chửi bậy, đem chúng ta ném ra đây, lại không tới nếu không phải chúng ta chết hết rồi sao? Tiêu Y không giận, ngược lại còn an ủi Quản Vọng. Yên tâm đi, nhị sư huynh có cách của hắn. Quản Vọng liếc mắt nhìn, ngươi không tức giận sao? Tiêu Y cười khẽ, không tức giận đâu, nhị sư huynh làm vậy là vì chúng ta mà. Vì cái gì chứ? Nếu hắn xuất hiện trước mặt ta lúc này, ta nhất định phải... Ông, một vòng kiếm quang chợt quét ngang, vô số quái vật bị xóa sổ. Thân ảnh Lữ Kiều Khanh xuất hiện. Đồng Hương, ngươi định làm gì? Ngươi đang nói xấu ta sao? Lữ Kiều Khanh khoan thai xuất hiện trước mặt mọi người, sáng vẻ lười biếng, đáp một cái như vừa tỉnh dậy. Nhìn thấy mình và những người khác ở đây đã phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm sinh tử, Lữ Thiếu Khanh lại mấy tháng không hề đến thăm. Nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh có thể ngủ suốt mấy tháng trời, Quản Vọng trong lòng tức giận bùng lên. Ta muốn làm gì? Quản Vọng hét lên. Nương, ta muốn giết ngươi. Lúc này Quản Vọng căm hận Lữ Thiếu Khanh còn hơn cả những quái vật đọa thần xung quanh. Móa, Lữ Thiếu Khanh hét lớn. Đồng Hương, ngươi tỉnh táo lại đi. Quản Vọng gầm lên, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ta rất tỉnh táo, đừng có mà trốn tránh. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng lùi lại, kêu lớn, Đồng Hương, đừng làm loạn, là ta đây tiểu lão hương thân yêu của ngươi mà. Quản Vọng tiếp tục gầm lên, đừng có trốn, ta không có Đồng Hương kiểu này đâu, ta không giết ngươi, ta không họ Quản. Lữ Thiếu Khanh vung tay, Đồng Hương, ngươi cần phải tỉnh táo một chút. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y và những người khác biến mất, chỉ còn lại Quản Vọng một mình ở đây. Quản Vọng giật mình, tỉnh lại. Nương, hắn thầm mắng, hỗn đản tiểu lão hương này đã bỏ mặc hắn. Hắn chẳng quan tâm đến mình sao? Dù biết rõ là không thể, nhưng Quản Vọng vẫn không thể ngừng cảm thấy lo lắng. Xung quanh, quái vật vẫn lũ lượt xuất hiện, gào thét, vươn nanh vuốt, dày đặc như dòng nước đen xối xuống. Quản Vọng cảm thấy ngạt thở, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ kiệt sức, bị quái vật xé nát. Hắn cắn răng, tập trung tinh thần, thở dốc lao vào đánh bọn quái vật. Ác thú, chết đi. Mỗi cú ra tay của Quản Vọng như giáng vào những quái vật, khiến chúng nổ tung. Trong mắt hắn, mỗi cú đánh như là một sự trả thù cho tiểu lão hương. Nhưng khí tức bộc phát của hắn cũng nhanh chóng dừng lại. Sau khi tiêu diệt một đám quái vật, Quản Vọng cảm thấy mệt mỏi, hơi thở nặng nề, cơ thể vẫn còn chút sức lực, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự chán ghét, tinh thần mệt mỏi, áp lực đè nặng, như một người ăn no mà thấy món ăn ngon, chỉ cảm thấy buồn nôn. Quản Vọng biết mình cần phải rời đi nơi này, cần thời gian để tiêu hóa những gì đã làm được, nhưng hắn bị quái vật bao vây bốn phía, dù có đánh xông qua cũng không thể thoát ra. Quái vật quá nhiều, lít nhà lít nhít, không ngừng tấn công, không thấy điểm kết thúc. Cứ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta tuyệt vọng. Trong hoàn cảnh này, nếu không chiến đấu, hắn sẽ bị quái vật xé nát. Quản Vọng chỉ có thể cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, vừa chiến đấu với đám quái vật, vừa ân cần hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Thật là ghê tởm, tiểu hỗn đản. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Quản Vọng cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, cảm giác mệt mỏi ập đến, mắt Quản Vọng tối sầm lại. Xong đời rồi. Trước khi chìm vào hôn mê, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Quản Vọng. Lần này chắc chắn là xong. Nhưng trước khi hoàn toàn bất tỉnh, một bóng hình xuất hiện. Đồng Hương, ngươi thế nào rồi? Đồng Hương, ngươi tỉnh lại đi. Phốc, Quản Vọng cảm giác một ngụm tiên huyết sộc lên, rồi hoàn toàn ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, Quản Vọng từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhõm như chưa từng có, thư thái đến mức cả ngàn vạn năm qua cũng chưa từng trải qua. Quản Vọng mở mắt, không nhịn được duỗi lưng một cái. Sư phụ, ngài đã tỉnh chưa? Ân Minh Ngọc lên tiếng. Quản Vọng lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất xỉu. Mẹ nó! Quản Vọng bật dậy. Tiểu hỗn đản đâu rồi? Quản Vọng tức giận vô cùng, trong bụng vẫn còn đầy oán khí, không thể nào không xử lý tiểu lão hương kia một trận, hắn phải bị trừng phạt. Ai chà, Đồng Hương, ngươi tỉnh rồi sao? Lữ Thiếu Khanh cất giọng cười. Ngươi không sao thật là tốt quá, may là ngươi không chết. Quản Vọng tức đến phát điên. Không chết, hắn suýt nữa giết ta. Thật không khác gì chết. Không đúng, thậm chí còn khó chịu hơn cái chết. Quản Vọng lao tới. Ta phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra. Quản Vọng theo bản năng giật mình, vội vã né tránh. Đồng Hương, đừng giận mà. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha thu tay lại. Chỉ là muốn dọa Quản Vọng một chút thôi. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện cho rõ. Quản Vọng tức đến mặt mũi méo mó, không ngờ mình lại bị tiểu lão hương này dọa sợ. Tuy nhiên, lúc này Quản Vọng cũng không muốn quay lại chiến đấu với đám quái vật đọa thân nữa. Hắn cần thời gian để hồi phục. Nghĩ vậy, Quản Vọng quét tiên thức một vòng, nhận thấy Phi Chu đang bay qua không gian. Đám quái vật đã biến mất, không thấy đâu nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Quản Vọng nhìn về phía đồ đệ, muốn từ nàng tìm câu trả lời. Tiêu Gợi Như hiểu được nghi ngờ của Quản Vọng, cười hì hì nói, Quản gia gia không cần lo lắng, chúng ta đã rời xa chỗ đó rất xa rồi, ngươi đã ngủ hơn một tháng rồi. Tiêu Gợn giải thích sơ qua, nói rằng sau khi Lữ Thiếu Khanh đưa mọi người rời đi, đã khởi động Phi Chu và chạy trốn rất xa trong suốt hơn một tháng. Quản Vọng nghe xong, cao mày nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, rút cuộc ngươi đang tính toán gì vậy? Quản Vọng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh làm mọi chuyện đều có ý đồ của mình, hắn nắm chặt nắm đấm, thở phì phì, tức giận nói, ngươi không nói rõ ràng với ta, thì ta và ngươi không xong đâu. Ta thế nhưng là người trong giới của ngươi, có lẽ là duy nhất trên thế gian này, ngươi không thể tốt với ta một chút sao? Thật sự coi máu của ta là dư thừa, cứ tùy tiện vứt bỏ sao? Quái vật đến đều là những nhân vật nhỏ bé, đương nhiên là các ngươi phải ra tay rồi. Chẳng lẽ ta, một nửa bước tiên đế, lại phải ra tay sao? Ta không muốn mất mặt đâu. Ngươi muốn mặt à? Quản Vọng tức giận đến điên, gầm lên, rồi lao thẳng tới. Ta liều mạng với ngươi. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh chỉ đơn giản lật tay một cái, trời đất xoay chuyển, Quản Vọng chỉ trong một khoảnh khắc đã bị ném ra ngoài Phi Chu. Phi Chu lại vụt đi, biến mất khỏi tầm mắt Quản Vọng. Nương, Quản Vọng cảm thấy chóng mặt, Phi Chu là của hắn, thế mà chủ nhân lại bị ném ra ngoài. May mà Phi Chu vẫn ở phía trước đợi hắn. Quản Vọng tức giận đến mức gần như muốn nổ tung. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Đồng Hương, đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ta đã làm gì, ngươi chẳng phải rõ ràng sao? Quản Vọng giận dữ, tiếp tục mắng. ngươi suýt nữa làm chết chúng ta đấy. Ngươi thì có sao? Lữ Thiếu Khanh không hề bận tâm, bọn họ đều không nói gì, ngươi kích động làm gì, không trải qua mưa gió sao có thể trưởng thành. Quản Vọng lập tức hiểu ra, tiểu lão hương cũng coi như một hắn trải qua thử thách để học hỏi kinh nghiệm. Nương, Quản Vọng nghiến răng, ta đâu phải giống ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nụ cười, ngươi là đồng hương của ta, nếu ta không thương ngươi, ai sẽ thương? Quản Vọng rất muốn lao vào bóp chết Lữ Thiếu Khanh, như ngươi thế này mà nói thương, ta cũng không cần. Nương, ngươi làm gì được gì đây? Quản Vọng vẫn tức giận, thiên đế kết tình, ta có thể từ từ tiêu hóa thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Quản Vọng, có ích đấy, chỉ là ngươi không nhận ra thôi. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Quản Vọng một lượt, ngươi không cảm thấy mình hơi gầy sao? Quá béo cũng không tốt, dễ dàng bị tam cao. Tam cao, Quản Vọng muốn lao tới bóp chết Lữ Thiếu Khanh. Khác thì ta không biết, nhưng đối với ngươi, huyết áp của ta đã sớm lên cao. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, rồi mới từ từ nói, đồng hương, ngươi vẫn thiếu chút rèn luyện. Với tình cảnh như thế, ngươi lại không thể kéo một đống lớn, làm ta rất thất vọng, với dáng vẻ như vậy mà tự xưng là thiên tài sao? Nếu là trước đây, Quản Vọng chắc chắn tự nhận mình là thiên tài. Nhưng sau khi gặp Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hắn không dám xưng thiên tài nữa. Dù sao thì hắn cũng còn muốn giữ chút thể diện. Quản Vọng tức giận, ta không phải thiên tài, lời nói này đầy giận dữ. Nhưng đó là sự thật, đừng nói là hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, mà ngay cả ba con vật nhỏ kia, hắn cũng cảm thấy không thể so với chúng. Ba con vật nhỏ trong tuyệt cảnh vẫn có thể bộc phát sức mạnh, trong khi hắn chỉ toàn nghĩ vẩn vơ, chẳng bao giờ có biểu hiện nổi bật. Cho nên hắn, một lão tiền bối, trông thật thảm hại. Đồng hương, ngươi đừng tự coi thường mình. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bung tàu, ra hiệu cho Quản Vọng ngồi xuống. Trong mắt ta, ngươi chính là thiên tài. Thật sao? Quản Vọng ngạc nhiên, sắc mặt cũng có phần dễ chịu hơn khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy. Lúc này Quản Vọng liền nhân cơ hội cho Lữ Thiếu Khanh chút thể diện, ngồi xuống. Đúng vậy, dù sao sống lâu như vậy mà không chết, không phải thiên tài là gì? Lão bất tử vì tặc, câu này ngươi rất quen thuộc phải không? Nương. Quản Vọng vừa ngồi xuống, mông đụng vào bung tàu, cả đám người nhảy dựng lên, như thể có vật nhọn đâm vào. Nương, ngươi đang mắng ai vậy? Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Má, đồng hương ngươi có ý gì vậy? Ngươi là nam nhân, con trai của nam nhân, sao lại học theo tiểu nữ nhân quan tâm đến tuổi tác như vậy? Quản Vọng còn chưa kịp nói thêm gì, thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc bén, đầy lửa giận, như thể muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng cảm thấy như mình vừa bước vào trong lò lửa, ánh mắt của Nguyệt Mục đối với hắn cũng mang lại áp lực lớn. Xoay, Quản Vọng đau đầu, tiểu lão hương hỗn đản, sao muốn hại hắn vậy? Tiểu nữ nhân, tuổi tác lớn, còn dám chỉ vào mũi Nguyệt tiền bối mà mắng người. Quản Vọng cũng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, sau đó vội vàng chuyển sang chuyện khác, ánh mắt rơi vào Tiểu Hắc. Tiểu Hắc giờ đã biến thành tiểu nha đầu, nằm gọn trong lòng Lữ Thiếu Khanh, đang ngủ say. Quản Vọng nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt đầy nghi hoặc, Tiểu Hắc là từ đâu ra? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng đáp, từ trong trứng ra. Quản Vọng tức đến mức trán nổi gần xanh, ta không đùa với ngươi đốc chút đi, ta rất nghiêm túc mà. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ta không nói dối mà, ngươi gấp cái gì? Nàng đúng là từ trong trứng ra, không tin thì hỏi những người khác đi. Tiêu Y tiến lại gần, liên tục gật đầu, đúng vậy, Tiểu Hắc là từ trong trứng nở ra. Lần đầu tiên gặp nhị sư huynh, Tiểu Hắc đã nhận nhị sư huynh là mẹ. Quản Vọng nghe xong mới hiểu ra, hắn lại trừng Lữ Thiếu Khanh, ý của ta là, ngươi có biết Tiểu Hắc là ai không? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Hắc trong ngực mình, không biết. Tiêu Y ánh mắt sáng lên, Quản gia gia, ngươi biết không? Quản Vọng mặt đầy đắc ý, cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi đoán xem, ngươi có biết không? Hừ, biết rồi thì đừng có cầu ta đấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, nhếch miệng cười, không muốn biết. Phốc, Quản Vọng cảm giác như mình bị đả thương. Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười, khiến hắn biết rõ là mình đã bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu tâm tư. Hắn cắn răng, vẫn còn dãy giụa, hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không tò mò gì sao? Thật ra rất tò mò, nhưng ta chính là không muốn biết. Lữ Thiếu Khanh đáp. Quản Vọng tức giận đến điên người, ngươi nghe xem, lời ngươi nói có thông suốt không? Hắn càng tức giận, hung tợn nói với Lữ Thiếu Khanh, tốt, ngươi không muốn biết, ta sẽ không nói cho ngươi nữa. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười hắc hắc, hắn thậm chí không cần phải làm gì. Tiêu Y không kiềm chế được nữa, vội vàng nhào tới, kéo lấy Quản Vọng. Quản gia gia, ngươi đừng có thừa cơ loạn xạ nói bậy. Nói đi, nói cho chúng ta biết Tiểu Hắc rốt cuộc là thân phận gì. Quản Vọng mặt mày cau lại, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Tiêu Y, lòng hắn mềm yếu ngay lập tức. Hắn thở dài một hơi, xưa tay đầu hàng, Tiểu Hắc có thể là thần thú, đúng là thần thú chân chính. Thần thú, Ân Minh Ngọc bên này mở tròn mắt, Không tin vào tai mình, hay chứ? Thần thú. Này, dù trong tiên giới có rất nhiều người gọi, thậm chí có những kẻ nuôi linh sủng cũng suốt ngày kêu thần thú, thần thú, thần thú. Nhưng cho dù linh sủng có lợi hại đến đâu, chúng cũng không phải là thần thú. Mọi người chỉ gọi như vậy mà thôi. Chân chính thần thú chỉ có thể thấy trong các cổ tịch, những sách vở mà ít người dám chạm đến. Tiên giới bây giờ chẳng ai biết chân chính thần thú là gì. Đối với những người trong tiên giới, gặp phải thần thú còn khó hơn cả gặp tiên đế. Ân Minh Ngọc thì thầm, thần thú, không phải nói, từ rất lâu trước kia, thần thú đã tuyệt chủng, không thể nào xuất hiện trên thế gian sao. Ân Minh Ngọc là một thiên cơ giả, là đồ đệ của Quản Vọng, đã tiếp xúc với rất nhiều bí mật mà người khác không biết đến. Nàng biết rằng có nhiều truyền thuyết cổ xưa mà người thường không hay nghe đến. Mặc dù số lượng ghi chép về thần thú rất ít ỏi, nhưng Ân Minh Ngọc cũng đã từng xem qua một vài tài liệu về chúng. Thần thú đã tuyệt chủng từ lâu, không thể nào xuất hiện trên thế gian này. Vì thế, khi Quản Vọng nói Tiểu Hắc là chân chính thần thú, Ân Minh Ngọc vô cùng bất ngờ. Sư phụ của nàng biết chuyện này từ khi nào? Nàng còn đang kinh ngạc thì nghe thấy Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách bình thản, nha, phốc. Ân Minh Ngọc suýt chút nữa phun ra, nàng muốn nổi điên. Mã Đức, hỗn đản này có phải chỉ biết nói mỗi chữ à, không, ngoài à, hắn chẳng biết trả lời gì khác sao? Ân Minh Ngọc tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, muốn lao vào đánh hắn một trận. Thần thú đã biến mất từ vô số thế kỷ, bị chôn vùi trong dòng sông thời gian. Cái thần thú đó, sao hắn có thể thản nhiên như vậy, chỉ trả lời một tiếng à, đơn giản như vậy thôi sao? Hắn không sợ trời giáng sét đánh xuống à? Quản Vọng bên này cũng không kiềm chế được, suýt nữa lao vào giết chết cái tên tiểu lão hương đáng ghét này. Nương, ta nói nghiêm túc như vậy, ngươi không có chút phản ứng gì sao? Ngươi chỉ trả lời một tiếng à, ngươi không thấy đáng xấu hổ sao? Quản Vọng tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết người. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng kỳ quái, ngươi mở miệng hỏi, ta không thể không trả lời sao? Nếu ta không trả lời, ngươi còn nói ta không có tình nghĩa với đồng hương. Ta, ồ, một tiếng chỉ là để nói ta hiểu rồi thôi. Quản Vọng muốn phát điên, ngươi không kinh ngạc à? Kinh ngạc cái gì, ta từ lâu đã biết rồi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, tràn đầy cưng chiều, ngay khi nàng còn trong trứng. Ta đã biết rồi, thần thú à, có gì phải kinh ngạc, nhìn ngươi kia giống như chưa từng thấy qua vậy. Được rồi, tỉnh táo lại đi, đừng làm mất mặt quê hương nữa. Quản Vọng tức đến nỗi không thèm nói chuyện, nhưng trong lòng lại giật mình. Người từ trước đã biết, đương nhiên, ta có giống người gạt người không? Quản Vọng tự nhiên không để ý đến lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc một lúc rồi hỏi, người có biết thân phận của nàng không? Không biết. Quản Vọng nghe thấy câu trả lời này, suýt chút nữa tức giận đánh người. Ngươi không hiếu kỳ sao? Quản Vọng nhấn mạnh, thân phận của nàng có lai lịch rất lớn đấy. Lai lịch lớn thì sao? Chẳng phải là thần thú sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Quản Vọng mẹ lời, đúng là vậy. Lớn nhất trong các thân phận chính là thần thú. Nhưng khi thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ bộ dáng vô cảm, Quản Vọng càng tức giận. Ngươi không hiếu kỳ nàng là loại thần thú gì sao? Lữ Thiếu Khanh lườm Quản Vọng một cái, rồi cười ha ha ha. Cầu ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Quản Vọng càng thêm phiền muộn, cái tên hỗn đản này lại nhìn thấu hắn. Tiêu Y vội vàng kéo tay Quản Vọng, nói, Quản gia gia, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, nhị sư huynh sẽ không mắc chiêu này đâu. Ngươi nói đi, đừng kìm nén, làm thế không tốt cho thân thể. Quản Vọng giận dữ, muốn giữ im lặng, nhưng nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên. Hắn biết nếu mình không nói thì có lẽ sẽ tự làm mình nghẹn chết trước. Cuối cùng, Quản Vọng chậm rãi mở miệng. Nếu như ghi chép không sai, Tiểu Hắc nha đầu có thể là Viêm Hoàng. Viêm Hoàng, mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có người cách đó không xa mở mắt, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người Tiểu Hắc. Tiêu Y thì thầm, Viêm Hoàng, nghe tên đã thấy lợi hại. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh như không có gì, không có chút kinh ngạc nào, Quản Vọng lại cảm thấy chán nản. Hừ, đương nhiên là lợi hại, thật ra nàng tên đầy đủ là U Minh Viêm Hoàng. Truyền thuyết kể rằng, nàng là người trưởng Quản Minh Phủ, là một trong những thần thú bí ẩn và mạnh mẽ nhất. Quản Vọng tiếp tục giải thích, khác với chúng ta nói về Phượng Hoàng, nàng là một tồn tại hoàn toàn trái ngược, tắm rửa trong ngọn lửa màu đen, có thể thiêu rụi tất cả linh hồn, là cửu U trong thiên địa mạnh mẽ nhất thần thú, không thể so với chúng ta nói về Thần Long, Phượng Hoàng. Thần thú trưởng thành, thực lực không nhất thiết yếu hơn tiên đế đâu. Quản Vọng nói, trong ánh mắt tràn đầy sự chờ mong và kính sợ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp một tiếng, a, khiến Quản Vọng cảm thấy như muốn phát điên. Thần thú đấy, bí ẩn và mạnh mẽ như thế, ngươi không có phản ứng sao? Ngươi còn không mau cho ta một chút phản ứng sao? Quản Vọng hét lên, cái tên hỗn đản này, ngươi thật sự chỉ có một chữ. À, thôi ạ, đúng vậy có đó, nhưng ta lười nói. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, một chữ, À, cũng đủ để biểu đạt ý của ta rồi. Quản Vọng thở hổn hển, trong đầu nghĩ đủ cách để cho Lữ Thiếu Khanh im lặng, quá ghê tởm, không thể nhịn được. Tiêu Y vội vàng mở miệng, kéo Quản Vọng về lại thực tế. Quản gia gia, theo như lời ngài, Tiểu Hắc sau này có thể sánh vai với Tiên Đế không? Coi như không bằng, cũng kém không nhiều, không phải gọi thế nào là thần thú. Tiêu Y lại hỏi, Tiểu Hắc muốn như thế nào mới tính là trưởng thành hoàn toàn? Quản Vọng lắc đầu, thể hiện mình không biết rõ. Ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn Tiểu Hắc, ta có thể khẳng định, nàng là thần thú duy nhất tồn tại trên thế gian này, thế gian duy nhất tồn tại thần thú. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc và những người khác đều giật mình nhìn Tiểu Hắc. Lữ Thiếu Khanh bế Tiểu Hắc lên, Tiểu Hắc trên mặt thể hiện vẻ không hài lòng, mở to mắt nhìn thấy là Lữ Thiếu Khanh, rồi tiếp tục nhắm mắt lại, nằm ngủ tiếp. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Tiểu Hắc, béo múp, trước kia là bộ dạng mười mấy tuổi của một đứa trẻ, giờ lại biến thành dáng vẻ của một đứa bé 2-3 tuổi. Sau khi đánh giá một phen, hắn nhìn về phía Quản Vọng, thế gian duy nhất, ngươi khẳng định vậy sao? Quản Vọng hừ một tiếng, bất mãn đáp lại Lữ Thiếu Khanh, ta là thiên cơ giả, hơn 3.000 vạn năm thu thập vô số tình báo, đọc qua vô số bí thuật, ở tiên giới, cho dù là nửa bước tiên đế, cũng không chắc có thể biết nhiều đồ vật như ta. Về thần thú, sách vở ghi lại rất ít, rất ít, ta dám khẳng định toàn bộ tiên giới không ai có thể biết nhiều như ta. Ta nói nàng là thế gian duy nhất, thì nàng chính là thế gian duy nhất. Quản Vọng ngẩng cao đầu, sắc mặt đầy vẻ ngạo mễ. Mặc dù đối với người khác hắn có thể không phải là mạnh nhất, nhưng trong chuyện này, hắn rất tự tin. Chẳng có ai có thể sánh với hắn. Nhìn cái bộ dạng ngươi kia, đừng có càn rỡ, phải khiêm tốn một chút. Lữ Thiếu Khanh quát, đừng để người ta cảm thấy ngươi quá kiêu ngạo. So với ngươi thì còn nhiều người lợi hại hơn. Nương, Quản Vọng vẫn cố giữ vẻ ngạo mễ, nhưng lại không kìm được cơn giận. Ai kiêu ngạo chứ, chính ngươi trong lòng không có điểm nào nhận ra sao? Hừ, Quản Vọng tức giận nói, có chuyện nào thế này mà lại có ai lợi hại hơn ta không? Ngữ khí của Quản Vọng lại trở nên đầy tự tin. Làm thiên cơ giả thì là vô nghĩa sao? Làm việc 3.000 vạn năm thì là phí công sao? Thiên cơ giả thu thập thông tin, các điển tịch quý giá, các bản văn không được xuất bản, tất cả đều đã qua tay hắn. Hắn không tin còn có ai giỏi hơn mình. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, rồi quay sang hỏi Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, thế nào? Ngươi sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, lời của hắn có đúng không? Nguyệt cảm thấy chán mình nói lên, sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, không phải là đang nói nàng giả sao? Phi tẩm tiểu tử, hừ. Nguyệt hừ lại một tiếng, không muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh. Không phải đâu, ngươi không biết sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc sống như thế nào? Nguyệt tức giận đến mức cầm Nguyệt ngôn lên, đập mạnh xuống khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm xúc động. Tiêu Y tiến lại gần, nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói một chút đi, ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn biết rất nhiều đồ vật. Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sư muội so với cái gọi là sư huynh của mình tốt hơn gấp vạn lần. Nguyệt thuận thế, hừ một tiếng, hắn nói không sai, tiểu nha đầu có thể là duy nhất tồn tại thân thú. Lời khẳng định từ Nguyệt làm Quản Vọng ngậm cao đầu, càng thêm ngạo nghễ. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi Quản Vọng, không tệ, đồng hương, thật sự lợi hại. Quản Vọng cuối cùng cũng nở một nụ cười, nói nhảm, ngươi nghĩ ta là ai? Tiêu Y quay đầu lại hỏi, Quản gia gia, vậy các thần thú khác đâu rồi? Quản Vọng nở nụ cười rồi lập tức ngừng lại, không còn cười nữa, cuối cùng lắc đầu, cái này ta không rõ ràng, có thể từ những điển tịch xưa mà biết, Tiểu Hắc thuộc loại thần thú hiếm có, về những thần thú khác thì khó mà xác định, dù sao, những người đã gặp thần thú cũng không nhiều, phần lớn ghi chép chỉ là truyền thuyết dân gian. Thần thú thần bí, so với tiên đế không thể coi thường, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều, ghi chép về tiên đế vẫn nhiều hơn về thần thú. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, thôi đi, vừa khen xong ngươi, ngươi lại làm hỏng hết, không được đâu, đồng hương, ngươi sao lại nhanh như vậy? Ngươi cút đi. Tiêu Y liếc nhìn Nguyệt, mọi người cũng nhìn về phía Nguyệt. Quản Vọng tiến lại gần mấy bước, cung kính hành lễ, khiêm tốn hỏi, tiên bối, ngài có biết rõ về việc này không? Nguyệt nhìn Quản Vọng đang cung kính hành lễ, rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh đang nửa nằm, chân gác lên nhau, tay vén tóc, trong lòng cảm thán không thôi. Sư muội, đồng hương đều rất lễ phép, chỉ có tên tiểu hỗn đản kia sao lại khác biệt như vậy? Nguyệt trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, rồi từ từ lên tiếng, thế gian thần thú đều đã bị giết hết. Lời nói của Nguyệt khiến Quản Vọng và mọi người sợ đến rợn cả da đầu. Thần thú có thực lực chỉ yếu hơn tiên đế một chút, nếu chúng liên thủ lại, cho dù là tiên đế cũng phải kiêng dè. Vậy ai có thể giết sạch tất cả thần thú? Chẳng lẽ là tiên đế? Nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng mọi người, Nguyệt lại lên tiếng, không phải tiên đế. Vậy là, Nguyệt dừng lại nhưng không thể tiếp tục nói, cuối cùng lắc đầu, dù sao, kẻ ra tay là một tồn tại mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Y tỏ vẻ không hiểu, tại sao lại muốn giết chúng? Nguyệt không trả lời, mà lại hỏi một câu, nếu có một thứ gì đó gây ra uy hiếp cho ngươi, ngươi sẽ làm gì? Mọi người gật đầu, hiểu rõ ý Nguyệt, thần thú cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ một tồn tại đáng sợ, vì vậy chúng bị tiêu diệt. Vậy thì, rốt cuộc là ai có thể xóa bỏ tất cả thần thú? Đó phải là một sức mạnh đáng sợ, mạnh hơn tiên đế. Lòng hiếu kỳ của mọi người dâng lên, đặc biệt là Tiêu Y, cô càng nóng lòng muốn biết thêm chi tiết, năn nỉ Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể nói rõ hơn được không? Lòng hiếu kỳ trong cô như là một con mèo nhỏ, gãi gãi vào trong lòng, khiến cô không thể chịu đựng được, hận không thể nghe Nguyệt nói hết tất cả, để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nguyệt khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, có những chuyện, không thể nói ra được, không phải, so với tiên đế, còn có một tồn tại đáng sợ hơn, nói ra sẽ chỉ gây họa. Những tồn tại đáng sợ này không phải là những người như họ có thể ngăn cản được. Nguyệt lại liếc nhìn Tiểu Hắc một lần nữa. Nàng là thần thú duy nhất còn tồn tại trên thế gian. Tiểu tử, ngươi có hiểu ý nghĩa của điều này không? Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu Tiểu Hắc, ánh mắt lóe sáng, hiểu chứ? Có ý nghĩa rất lớn, có thể bán được rất nhiều tiên thạch, rất nhiều tiên thạch. Phốc, cả Quản Vọng lẫn Nguyệt đều tức giận đến mức muốn phun máu. Đối với một việc nghiêm trọng như vậy, ngươi lại nghĩ đến tiên thạch? Trong đầu ngươi có phải chỉ toàn là tiên thạch không? Đối với tất cả mọi người ở đây, tiên thạch giờ chẳng còn tác dụng gì nhiều, nó cũng không phải là thứ gì đáng để chú ý. Cái tên hỗn đản này, ngươi còn muốn lấy tiên thạch? Quản Vọng ôm trán, cắn răng nói, hỗn đản, trong mắt ngươi chỉ có tiên thạch thôi sao? Thần thù đấy, nương, ngươi lại đi cân nhắc tiên thạch sao? Lữ Thiếu Khách bổ sung, linh thạch cũng được. Phốc, Quản Vọng cảm thấy muốn nghiến răng, chẳng lẽ ngươi định bán nàng sao? Có thể đấy, ngươi muốn sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đáp lại Quản Vọng, đồng hương giá, nếu ngươi mang tiên thạch đến, ta sẽ giảm giá cho ngươi, chỉ cần 80% là có thể mang nàng đi. Ân Minh Ngọc tức giận nói, hèn hạ đến cả nữ nhi cũng bán, ngươi còn xứng gọi là người sao? Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh dậy mà nhìn sắc mặt hắn đi, ngươi cũng muốn sao? Lữ Thiếu Khanh cười nói, ta không ngăn cản ngươi đâu, mà. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức trợn mắt. Tiêu Y thì cười ha ha, hừ, nhị sư huynh của ta chỉ đang đùa thôi mà, sao các ngươi không nhận ra? Đùa cái gì? Lữ Thiếu Khanh mắng, đây là lời thật đấy. Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh, người thật sự bán Tiểu Hắc sao? Nhảm nhí, chỉ cần có tiên thạch hay linh thạch đầy đủ, có gì là không thể bán? Cả ngươi và ta đều có thể bán đi. Lữ Thiếu Khanh đáp, dù sao bán các ngươi đi, các ngươi cũng biết đường về nhà, đến lúc đó lén lút trở về, còn có thể bán lần thứ hai. Lữ Thiếu Khanh cười rất đắc ý, rồi nhìn Quản Vọng và Ân Minh Ngọc, thế nào, muốn mua không? Mua một tặng một, mua ba cũng được, giá cả hợp lý đấy. Mua ba, Quản Vọng liếc nhìn Tiêu Y, Đại Bạch và Tiểu Bạch, rồi tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi sao không bán luôn chính ngươi đi? Móa, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức ngả người ra phía sau. Đồng hương, ngươi định làm gì? Ta là người của quê hương ngươi đấy, đừng có nổi máu điên mà làm chuyện gì dại dột. Ngươi tỉnh đi, chúng ta không thể. Quản Vọng chán nổi gân xanh, vẫn tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cái tên hỗn đản này thực sự là rất đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh thấy Quản Vọng như vậy, liền cản giang nói, đồng hương, không bằng thế này đi, người đưa tiền thạch cho ta, ta sẽ đem sư huynh ta đưa cho người nằm giường. Phốc, Quản Vọng không thể nhịn được nữa, hét lớn, cút ngay, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, ta có gì mà ngươi lại cứ phải nhớ thương như thế, ta sẽ không vì tiền thạch mà bán mình. Quản Vọng không nhịn được nữa, lao tới, ta sẽ giết ngươi. Cái tên hỗn đản này đúng là làm hỏng danh tiếng quê hương ta, ta phải trừ khử cái tội này. Lữ Thiếu Khanh vung tay một cái, ba động khuếch tán, trời đất biến ảo, Quản Vọng lại một lần nữa bị ném xuống thuyền. Nhìn phi chu vèo vèo bay đi, không còn thấy đâu nữa, Quản Vọng rốt cục không nhịn được, gào lên, ai cái tên đáng chết này, tức chết người đi được, quả thực là tức chết người đi được, dạng này hỗn đản tiểu lão hương làm sao không bị xét đánh chết, kiếp chắc chắn là quá nhận người hận, bị người đánh chết mới có thể vào thế giới này, chết không được hỏi hắn làm sao tới, cái rắm cũng không thả một cái, ghê tởm. Ta nhất định phải tu luyện cho thật tốt, một ngày kia phải thu thập tên ghê tởm hỗn đản đồng hương này. Không đợi Quản Vọng đuổi theo phi chu, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện. Đồng hương, ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ dùng sức mạnh mà làm bậy, ghê tởm. Quản Vọng thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi tiểu tử, quá ghê tởm. Đồng hương, ngươi đừng kích động, tuổi tác lớn rồi, quá kích động dễ dàng bể mạch máu. Quản Vọng nghe vậy, thiếu chút nữa phát nổ, ngươi còn mặt mũi nói những lời này, nhưng rất nhanh, Quản Vọng lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh dù có muốn mặt hay không, hắn cũng không thể thu thập được hắn. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh đủ để đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Phiền muộn qua đi, Quản Vọng cảm nhận được sâu sắc sự uể oải. Không làm gì được hắn, không thu thập được hắn, xin lỗi quê hương nhân dân. Nghĩ đến đây, Quản Vọng hừ một tiếng, làm sao? Ngươi lại muốn tiếp tục làm trò cười cho ta sao? Dĩ nhiên không phải. Lữ Thiếu Khanh bước lại gần hai bước, thấp giọng nói, kỳ thật ta muốn nói một vài lời với ngươi, vừa rồi quá nhiều người, ta không kịp ra giá tốt đúng không? Kỳ thật, chỉ cần có đủ tiên thạch, cũng không phải là không thể. Quản Vọng sững sờ, sau đó mặt mày giận tím, hỗn đản này, còn nói nữa sao, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng né ra xa, lớn tiếng hô, ai ai, Đồng Hương, đừng kích động, bình tĩnh một chút. Hoặc, Kế Ngôn xuất hiện, Quản Vọng lập tức dừng lại. Hai tên này đột nhiên xuất hiện, hắn cảm nhận được một sự khác thường, chưa kịp hỏi gì, Kế Ngôn lại lùng lên tiếng, nói xong chưa? Chưa. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, ngươi ra ngoài làm gì, gấp gáp như vậy, có thể chết sao? Ta cùng Đồng Hương nói một chút, ngươi tránh ra một bên, các ngươi muốn làm gì? Quản Vọng không nhịn được tò mò, không thể không lên tiếng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, Quản Vọng chỉ nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục làm trò cười cho mình. Nhưng Kế Ngôn cũng xuống thuyền, điều này không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại có kẻ thù xuất hiện? Đồng Hương, kỳ thật đây, Lữ Thiếu Khanh vừa muốn nói, Kế Ngôn đã ngắt lời, quay sang Quản Vọng nói, mang theo sư muội và mấy người đi tìm một nơi an toàn để bế quan, tu luyện cho tốt. Quản Vọng nháy mắt vài cái, đầu óc có chút không kịp hiểu, Lữ Thiếu Khanh thì kêu lên, móa, như thể khỉ gấp, người muốn làm gì? Ta cùng Đồng Hương từ từ nói, Kế Ngôn lạnh lùng nói, ngươi nói nhiều quá, lãng phí thời gian, cùng hắn lãng phí thời gian, chẳng bằng đánh với ta một trận, ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, dựa vào cái gì, muốn đánh nhau à, tự đi tìm loạn thần quái vật đi, chỉ bằng ngươi mới vừa nói muốn bàn ta. Kế Ngôn rút phục hầu kiếm ra, lạnh lùng vung một kiếm xuống, trực tiếp đánh vào Lữ Thiếu Khanh, âm âm, kiếm quang chói sáng, hai luồng kiếm ý điên cuồng va chạm, cả thiên địa nơi nào vắng vẻ cũng đầy áp phong mang và kiếm ý bạo liệt, tiếng nổ vang dội bên tai không ngừng, cuốn theo bão tố gào thét lan tỏa khắp bầu trời, cảm giác như thiên địa sắp bị hủy diệt. Quản Vọng quay lại Phi Chu, dù Phi Chu đã cách xa rất nhiều nhưng vẫn cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ, đầu óc hắn có chút mơ hồ, không thể tập trung ngay lập tức, chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ. Quản Vọng quay lại không kìm được hỏi Tiêu Ý, đồng thời nhắc đến Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Ý nghe xong lập tức nhăn mặt, ai, đại sư huynh thực sự nói như vậy sao, chuyện gì vậy? Quản Vọng hỏi lại, Kế Ngôn có phải là không vừa mắt tên tiểu tử kia, muốn dạy dỗ hắn không? Cuối cùng Quản Vọng mới nhận ra, liệu có phải đại sư huynh muốn dựng lên quyền uy nhưng lại không thành công, và Lữ Thiếu Khanh thực sự muốn động thủ với đại sư huynh. Tiêu Y lắc đầu, đương nhiên không phải, đó chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là để tranh luận với nhị sư huynh. Nhị sư huynh đã chủ động đưa ra cái cớ, đại sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ai? Tiêu Y thở dài, lộ vẻ buồn phiền. Quản Vọng hỏi, ngươi đang than thở gì vậy? Tiêu Y buồn bã nói, đại sư huynh và nhị sư huynh muốn bỏ rơi ta, ngươi nói ta có thể vui vẻ sao? Quản Vọng lập tức hiểu ra, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh muốn bỏ lại Tiêu Ý, lại tiếp tục để Quản Vọng làm người bảo mẫu cho cô. Nương, Quản Vọng giận tím mặt, có ý gì vậy? Ta dễ bị khi dễ lắm sao? Bị tên hỗn đản Đồng Hương kia chọc giận suýt chết, ta vẫn phải làm bảo mẫu cho người sao? Ta kiếp trước không phải bảo mẫu, càng không phải người hầu. Tiêu Ý yếu ớt đáp, chúng ta bị chê mà. Quản Vọng không nói gì, quay lại chiến trường. Hỗn đản, ngươi có ý gì? Đồng Hương, sao vậy? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt Quản Vọng, quan tâm hỏi, ngươi có thấy khó chịu không? Lữ Thiếu Khanh quay lại ra hiệu, đừng đánh nữa. Đồng Hương có chuyện. Kế Ngôn xuất hiện từ xa, khí tức phong mang quanh người, giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Quản Vọng cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn thở hồng hộc, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản lại coi ta như bảo mẫu sao? Không phải bảo mẫu. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, Đồng Hương, ngươi đừng xem nhẹ chính mình như vậy. Là hộ đạo người, hộ đạo người. Quản Vọng tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường, có khác gì đâu, cũng giống nhau mà thôi. Quản Vọng nghiến răng, nói rõ ràng đi, nếu không thì đừng có mong gì. Mặc dù vẻ ngoài giận dữ, nhưng trong lòng Quản Vọng lại không thể giấu đi chút xảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hắn đã được coi là thiên tuyển chi tử, đến đây để cứu vớt thế gian. Vì là Đồng Hương, Quản Vọng tự nhiên muốn làm rõ Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Không một tiếng động, Lữ Thiếu Khanh liền đem sư muội, nữ nhi vứt xuống rồi chạy. Các ngươi ngoài kia ăn ngon uống sướng, còn ta ở trong nhà làm đức hạnh, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận. Lữ Thiếu Khanh có chút nhẫn nại nhìn Quản Vọng, Đồng Hương ngươi xác định không? Chân tướng có thể sẽ làm người rất đau đớn. Hừ, Quản Vọng hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian. Tốt, Lữ Thiếu Khanh thở dài, hai chúng ta là tội phạm truy nã, không muốn liên lụy các ngươi. Tiền đề muốn truy nã chúng ta, đi theo chúng ta rất nguy hiểm, các ngươi lại không có năng lực tự vệ, trên đường đi sẽ có chiến đấu. Người tiếp tục sẽ không thể chịu nổi, không được. Nghe xong Quản Vọng rút cuộc cũng hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn muốn ra ngoài chiến đấu, hai người họ bị Tiên Đế truy nã, không biết kế tiếp sẽ có nguy hiểm gì. Lữ Thiếu Khanh lo lắng sẽ phải liên tục chiến đấu, vì vậy mới giữ bọn họ lại. Hiểu ra rồi, Quản Vọng trong lòng có chút cảm khái. Cái này ra hỏa, không chỉ là để bọn họ ra ngoài chiến đấu, mà còn thử thách bọn họ, xem có thể duy trì chiến đấu được lâu hay không. Nhưng rõ ràng, bọn họ sẽ không kiên trì được lâu như vậy. Không kiên trì được lâu, cũng không thể cùng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đi xuống. Nếu như bị quái vật vây công, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sẽ không thể bảo vệ được bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ chết cũng chẳng có nơi chôn cất. Tuy vậy, Quản Vọng vẫn có chút khó chịu. Có mấy lời, sao không thể nói thẳng, che giấu làm gì nhất định phải hiểu lầm mới được sao? Lữ Thiếu Khanh cười. Đây không phải là những gì đồng hương ngươi nghĩ sao? Không phải cũng phải giữ chút mặt mũi sao? Ta không thể nói đồng hương ngươi là kẻ nhanh nhẹn, không thể kiên trì lâu dài. Cái này chẳng phải mất mặt sao? Mè! Quản Vọng tức giận. Ngươi làm cho ta thật dễ nói chuyện. Tốt, tốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Vậy phiền đồng hương ngươi giúp xem bọn họ một chút. Đúng là làm hộ đạo rất tốt. Quản Vọng tức giận, đánh rắm, các người sau này định làm gì, quan tâm vẫn là quan trọng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không nên xuất hiện trước mặt người khác, nếu không sẽ dẫn đến tai họa, dù là đối với Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn hay những người khác, không phải chuyện tốt. Nhìn thế này, có vẻ họ không có nơi nào tốt để dung thân, ngược lại có phần đáng thương, không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh ngáp chán nản, đi trước dạo một chút, rồi xử lý đuôi theo sau. Đi theo cái đuôi, Quản Vọng giật mình. Ở đâu? Ở phía sau đấy. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ra hiệu về phía sau lưng bọn họ. Ngươi nghĩ rằng mấy tên lâu lam mà các ngươi thấy đang vây cổng chỉ là hành động tự phát sao? Chúng có tổ chức và kỷ luật rõ ràng. Quản Vọng chợt hiểu ra, hóa ra bọn họ bị vây bởi những quái vật đó, nhưng còn có những quái vật mạnh mẽ hơn đang giấu mình sau màn. Không trách được trước đây những thần quân, thần vương và những quái vật cấp bậc cao cũng ít đến vậy. Tất cả đều trốn đi sao? Mục đích của chúng là gì? Quản Vọng nhìn sang Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn và hiểu ra ngay, bọn chúng đang chờ một cơ hội rồi sẽ vây giết hai người các ngươi phải không? Quản Vọng nói ra những lời này, trong lòng không khỏi run lên. Số lượng đại thần quái vật là bao nhiêu, không ai có thể nói rõ ràng. Mạnh yếu của bọn chúng cũng chẳng ai có thể rõ ràng chỉ ra. Có lẽ chỉ có những thần linh trong miệng bọn chúng mới biết rõ. Đại thần quái vật vốn là những tiên nhân đã chết đi, chuyển hóa thành những sinh vật không có ý thức, chỉ biết giết chóc, làm tay sai. Cũng có những kẻ chủ động hoặc bị động rơi vào bóng tối, trở thành hắc ám, biến thành những con quái vật săn đuổi. Khi rơi vào hắc ám, bọn chúng sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Đối với những ai truy cầu sức mạnh thì đây là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Những đoạn thần quái vật cấp thấp không đáng lo ngại, dù số lượng của chúng có nhiều đến đâu cũng chẳng thể tạo ra sự khác biệt trước sức mạnh tuyệt đối. Bọn chúng chỉ là pháo hôi mà thôi. Tuy nhiên, những đoạn thần quái vật cấp cao, những tồn tại mạnh mẽ như thần quân, thần vương, thậm chí nửa bước tiên đế đoạn thần, thực lực của chúng đều vượt trội so với những tồn tại cùng cấp bậc khác. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rất mạnh, nhưng bọn họ chỉ có hai người, số lượng không thể sánh được với lũ quái vật. Hơn nữa, hai người đều đang bị thương, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu bị bọn quái vật vây công, liệu họ có thể chịu đựng được không? Quản Vọng nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ có thể xảy ra, vội vàng quát lớn, các người đừng làm bừa, đừng có nóng vội. Lữ Thiếu Khanh đáp, thiên tuyển chi tử, chúa cứu thế là cái gì? Phải sống đến cuối cùng mới xứng đáng với những danh xưng đó. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta cũng không muốn đâu. Nhưng mà, bọn quái vật từ bốn phương tám hướng vây tới, có cách nào không? Hay là ngươi đi cầu tiên đế tha cho chúng ta? Bảo hắn rút lại lệnh truy nã. Quản Vọng tức giận, nếu tôi có thể nói chuyện với tiên đế, thứ đầu tiên tôi cầu xin, chính là để tiên đế thu thập ngươi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Quản Vọng nhíu mày, nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, với thực lực của các ngươi, bọn chúng đâu thể vây được các ngươi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là những người cực kỳ mạnh mẽ, nếu không đánh lại, họ tuyệt đối có thể thoát được. Chỉ cần muốn đi, trừ khi tiên đế đích thân tới, không ai có thể ngăn được bọn họ. Lữ Thiếu Khanh khẽ thở dài, chạy trốn, trong từ điển của ta không có hai chữ này. Ngươi có từ điển riêng sao? Quản Vọng trong lòng thầm nghĩ. Không có, chạy trốn, sợ là từ đầu đến cuối chỉ có chạy trốn, thôi còn vô sỉ thì chắc chắn ở trang thứ hai, đoạn thần quái vật thôi mà. Kế Ngôn bình tĩnh lên tiếng, giết là được. Nếu lời này là từ Lữ Thiếu Khanh nói ra, Quản Vọng chắc chắn sẽ chửi một câu cuồng vọng. Nhưng khi lời này phát ra từ Kế Ngôn, Quản Vọng chỉ có thể cảm nhận được một chữ, bá khí. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi ngờ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi là lo lắng cho Kế Ngôn tiểu hữu à? Tiêu Y thường xuyên nhắc đến mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, cho thấy hai người đều coi nhau là người quan trọng nhất. Họ luôn nghĩ đến nhau, chia sẻ mọi lo lắng và cũng xem đối phương là người đáng tin cậy nhất, người sẽ luôn ở bên khi cần. Kế Ngôn là người không chịu lùi bước, luôn muốn chiến đấu cho đến cùng. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không ngồi yên, bỏ mặc Kế Ngôn trong mọi hiểm nguy. Sau khi Kế Ngôn lên tiên giới, Lữ Thiếu Khanh cũng quyết định sẽ đi theo để tìm người. Người cút đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, em gái ngươi à, ai quan tâm hắn sống chết. Lữ Thiếu Khanh có vẻ tức giận, nhưng điều này lại càng khiến Quản Vọng chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng. Quản Vọng cười lạnh, không nói gì mà chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy ân ý. Ngươi tiểu tử này còn muốn giả vờ trước mặt ta, ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi. Tốt, đồng hương, làm tốt lắm. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ném Quản Vọng lên phi chu, giọng nói vang vọng, không có việc gì đừng tìm ta. Mặc dù nói vậy, nhưng trong tay Lữ Thiếu Khanh vẫn cầm một thanh tiểu kiếm. Đó là một thanh kiếm nhỏ làm bằng gỗ, bề ngoài thô ráp như đồ thủ công, nhưng ẩn chứa một cỗ kiếm ý mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu có người đến cửa quấy rầy, lấy nó ra, để bọn họ biết khó mà lui. Ta là đồng hương, không cho phép bất kỳ ai khi dễ bọn họ. Quản Vọng trong lòng vui mừng, cảm thấy có chút lương tâm, oán khí trong lòng cũng dần tan biến. Trong lòng hắn thầm nhủ, tiểu hỗn đản phải cẩn thận đấy. Quản Vọng rất nhanh quay lại phi chu. Trong khi đó, xa xa lại có những tiếng chiến đấu vọng lại, những tiếng động dần dần dần xa dần. Nhưng trước khi Quản Vọng kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất. Thế nào? Tiêu Hy mong đợi nhìn Quản Vọng, hai sư huynh của chúng ta sao rồi? Người có nói họ không bỏ chúng ta mà đi mạo hiểm không? Quản Vọng lắc đầu, hai người bọn họ muốn đi mạo hiểm mà không mang theo chúng ta. Nói xong câu cuối cùng, Quản Vọng không nhịn được mà mắng. Thật là làm ẩu, biết rõ núi có hổ mà vẫn đi vào. Tiêu Hy nghe xong, sắc mặt liền sụp xuống. Ai? Quản Vọng thở dài nói, cố gắng lên, chỉ có đủ thực lực mới có thể theo kịp họ. Được ở bên Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, áp lực rất lớn, hai người tiến bộ nhanh chóng, đè ép người khác không thể thở nổi. Cố gắng luyện tập chỉ để không bị bỏ lại quá xa. Ai nha, tiểu hắc, chúng ta phải cố gắng thật nhiều, mau chóng chữa khỏi vết thương, đến lúc đó đi tìm ba ba của ngươi. Quản Vọng cảm thấy nhức đầu, giờ đây Tiêu Y không còn là một tiểu hài tử ngoan ngoãn nữa. Quản Vọng nhìn sang Nguyệt bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng để Nguyệt xuống, không có ý định mang nàng theo. Quản Vọng nhìn một lát rồi mở miệng, tiền bối, ngươi hãy tiếp tục đi. Nguyệt nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, trước hết chữa lành vết thương đã, rồi nói tiếp. Nguyệt cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ly khai, không có ý định mang nàng đi cùng, khiến nàng cảm thấy bị xem nhẹ, cảm giác này làm nàng rất khó chịu. Quản Vọng liếc nhìn nàng, ánh mắt có chút thay đổi, Nguyệt đã đồng ý theo họ, điều đó khiến trong lòng hắn cảm thấy có thêm chút sức mạnh, một tôn nửa bước tiên đế, dù thế nào cũng không sợ bị người khác coi thường. Về Quang Minh Thành thôi, Quản Vọng nói xong, đạp mạnh xuống đất, phi chu lập tức tăng tốc, tuy chưa đi được bao xa, phía trước bỗng xuất hiện một cơn sóng lớn, giống mấy bóng hình khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Quản Vọng sắc mặt thay đổi, đọa thần quái vật, ầm ầm, một luồng lực lượng vô hình từ trên trời ập xuống, làm cho mấy bóng hình kia bị nghiền nát. Nguyệt từ từ thu tay lại, bình thản nói, đi thôi, nơi này đã bị bao vây, chúng ta cần rời đi sớm. Cảm nhận được những dao động mờ mịt, Quản Vọng và những người khác trong lòng vô cùng kinh hãi. Họ đã chạy rất xa từ Di Thành, khoảng cách đã không thể tính toán nổi, nhưng mà quái vật đoạn thần lại có thể xuất hiện ở đây, dường như còn hình thành một vòng vây. Điều này chứng tỏ số lượng quái vật không chỉ nhiều, mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có thiết bị quan sát hiện đại, bọn chúng đã tạo thành một vòng vây lớn, truy đuổi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Điều này cho thấy chúng có ý định giết chết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Nhị sư huynh, Tiêu Y không tránh khỏi lo lắng. Ân Minh Ngọc khẽ nói, hắn đã tính đến những điều này sao? Lòng kính sợ của Ân Minh Ngọc đối với Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa dâng lên. Lữ Thiếu Khanh có thể dự đoán được hành động của đoạn thân và bọn quái vật, điều này đòi hỏi một trí tuệ và tâm trí đáng sợ đến mức nào. Thủ đoạn này không phải ai cũng có thể có được. Quản Vọng cũng thở dài, rất khốn kiếp nhưng cũng rất giảo hoạt, chính hắn mới là đoạn thân thực sự. Nếu không phải là đoạn thân, căn bản không thể nào đoán được những gì đoạn thân và bọn quái vật muốn làm. Mặc dù lo lắng, nhưng Quản Vọng biết ở đây bọn họ chẳng thể làm gì được. Sau một trận chiến lớn, họ cần nghỉ ngơi và điều chỉnh, không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Họ ở lại đây chỉ là gánh nặng. Rời khỏi đây, càng xa càng tốt, đó mới là cách giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn hiệu quả nhất. Quản Vọng hít một hơi thật sâu, chân phi chu lại gia tăng tốc độ, xuyên qua hư không, trong chớp mắt đã bay được cả trăm ngàn dặm. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là những đối tượng bị tiền đề truy nã. Quái vật đoạ thần chỉ nhắm vào Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Đối với nhóm của Quản Vọng, chúng không quan tâm. Dù có phát hiện thì không phải bị Nguyệt thu thập hết thì cũng chẳng để ý gì. Vì thế, Đoàn người Quản Vọng đã an toàn về tới Quang Minh Thành. Trên đường về, họ còn phát hiện đoạ thần quái vật đang hướng tới vị trí của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Sau khi trở về, Quản Vọng thông qua thiên cơ giả nhận được tin tức toàn bộ tiên giới đều có động tĩnh kỳ lạ. Hầu như tất cả quái vật đoạ thần đều bắt đầu hành động, tìm kiếm và truy sát Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Điều làm Quản Vọng lo lắng hơn nữa là rất nhiều người trong tiên giới cũng đang tìm kiếm tung tích của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Mục đích là điều không cần nói cũng biết, tiên giới vì Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mà trở nên xôn xao. Cả tiên nhân lẫn đoạ thần đều đang đuổi bắt hai người. Quản Vọng khẽ nói, hai cái gia hỏa này tựa hồ đã trở thành kẻ thù chung của tiên giới. Không đúng, không phải tựa hồ, mà là đã rồi. Quản Vọng trong lòng càng thêm lo lắng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rất mạnh, nhưng dù mạnh mấy thì cũng có giới hạn, bị toàn bộ tiên giới vây công truy sát. Liệu họ có thể chống đỡ được không? Có thể chống đỡ bao lâu? Quản Vọng trong lòng không chắc, hắn bây giờ chẳng thể làm gì. Hắn chỉ là tiên quân, còn chưa phải tiên vương, càng không nói đến nửa bước tiên đế. Điều duy nhất hắn có thể làm là hy vọng hai người họ có thể chạy thoát, nếu không đánh lại được, đừng để mình phải chết vì cố gắng chống đỡ. Đi chữa vết thương trước rồi nói sau. Quản Vọng thở dài, yên lặng bế quan trị thương. Thời gian trôi qua rất nhanh, Quản Vọng không biết mình đã tỉnh lại. Tính toán một chút, Quản Vọng giật mình, nhận ra đã trôi qua tận 26 năm. Ban đầu hắn nghĩ chỉ bế quan mấy năm, rồi ra ngoài xem tình hình, không ngờ lại lâu như vậy. Giờ đây, thương thế của hắn đã lành hẳn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, dù không phải tiên vương thì cũng không kém bao nhiêu. Quản Vọng chỉ mới cảm nhận qua một chút đã vội vàng xuất quan. Hắn đi ngay đến chỗ Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã giao Tiêu Y cho hắn. Hắn không muốn Tiêu Y hay bất kỳ ai trong số bọn họ lén lút ra ngoài mà không rõ tung tích. Khi vào nơi của Tiêu Y, Quản Vọng lại phát hiện Tiêu Y đã không có ở đó. Quản Vọng cảm thấy đau đầu, nàng không phải lại lén lút ra ngoài chứ? Tiêu Y có thể dùng tiểu hắc như là bàn vạn năng để tìm người. Giờ không biết tình hình Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thế nào. Có thể bọn họ vẫn đang chiến đấu với quái vật. Nếu Tiêu Y và những người kia lao vào, e là họ sẽ gặp nguy hiểm. Thật sự là làm người tức giận. Quản Vọng dùng tiên thức quét qua, rồi phát hiện khí tức của Tiểu Bạch. Quản Vọng mừng rỡ, vội vã đi tìm Tiểu Bạch. Gột, cất nàng đâu rồi? Tiểu Bạch mở mắt, nói một câu ngắn gọn. Dạo phố, dạo phố. Quản Vọng nghe vậy, lòng nhẹ nhõm. Dạo phố thì tốt rồi, không phải đi tìm người. Ai, thật là bảo mẫu, lo lắng muốn chết. Quản Vọng vừa thở phào một hơi, thì bên ngoài lại vang lên tiếng của Tiêu Y. Tốt, sự tình hôm nay không cần nói ra, tránh để quản gia gia biết, đỡ phải giải giả biết. Dài dòng, Quản Vọng nghe vậy, mũi hơi nhăn lại, không lẽ bên ngoài lại gây họa gì. Quản Vọng trầm mặc xuất hiện trước mặt Tiêu Y. Sự tình gì? Tiêu Y giật mình. Quản gia gia, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nên như vậy đã xuất quan, thật là thiên tài. Ta đã biết quản gia gia ngươi lợi hại. Vuốt mông ngựa, Quản Vọng nhìn Tiêu Y. Ngươi nói gì vậy? Ngươi cũng xuất quan sớm hơn ta, sao lại khen ta là thiên tài? Định đùa tôi ạ? Ngươi ra ngoài làm gì? Quản Vọng hỏi. Tiêu Y cười ha ha, ra ngoài dạo phố thôi. Bế quan lâu như vậy, rất buồn bực, ít kéo. Ta đã nghe hết rồi, có chuyện gì không thể nói cho ta biết? Quản Vọng hỏi. Tiêu Y chỉ có thể kể rõ ràng. Tốt, cũng chẳng có gì, chỉ là có người nói xấu nhị sư huynh và đại sư huynh, ta đã xử lý hắn rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho người đầu. Quản Vọng sắc mặt có chút thay đổi, chậm rãi nói. Nhà đầu, bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, ngươi đừng gây rối nữa. Tình hình hiện tại như thế nào, hắn vẫn chưa rõ ràng, hắn còn chưa đi thu thập thông tin, chưa biết rõ tình hình của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ra sao. Đúng vậy, đó là. Tiêu Y liên tục gật đầu. Ta dùng lý lẽ thuyết phục, hắn sẽ tâm phục khẩu phục. Chưa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào cùng với một tiếng quát lớn. Xúi nha đầu, cút ra đây cho ta.